Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chôn xuống, ý thứ trong lời nói này liền lộ ra Tần Thục Ngọc bây giờ còn chưa nhà chồng. Trong lòng mọi người đều cùng gương sáng giống như, Thôi Vi vừa mới bị Hứa Thị đem lời nói đánh gãy trong lòng cũng không buồn. Hứa Thị như thế lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nàng còn không đáng cùng Hứa Thị so đo. Chính nàng nguyện ý đem nữ nhi đưa đi vọng tộc trèo chức cao là chính nàng sự tình. Thôi Vi lại không có phẩm, cũng sẽ không ở lúc này thừa cơ đưa ra muốn thay Thôi Kính Bình cưới con gái nàng. Chuyện này hẳn là Thôi Kính Bình đến làm chủ. Nếu là hắn đề, mình tự nhiên biết kết quả không tốt cũng muốn thay hắn tranh thủ một phen. Nhưng hắn hiện tại không có sách, chỉ sợ là trong lòng có ý, nhưng cũng biết không xứng với, cho nên liền chết đầu kia tâm. Hết lần này tới lần khác Hứa Thị còn làm mình người một nhà muốn đối nàng quấn quýt chặt lấy. Cũng thực sự buồn cười, Phùng Thị bọn người nghe Hứa Thị nói, lại nhìn trên mặt nàng thần sắc, mặc dù cố nén, nhưng vẫn là có thể nhìn đến ra một chút mừng rỡ bộ dáng đến. Lập tức trong lòng đều có chú ý, mấy cái phụ nhân bên trong Phùng Thị thân phận địa vị ngược lại là tính cao. Nàng dừng một chút, đột nhiên liền nở nụ cười. Tần phu nhân, đã ngươi nữ nhi này bây giờ niên kỷ vừa vặn, lại không có hôn phối. Ta nhìn nhiếp phu nhân huynh trưởng hiện nay cũng là chưa từng làm mai. Lại tuấn tú lịch sự. Nàng vừa nói như vậy. Lúc đầu trên mặt còn mang theo một tia mừng rỡ Hứa Thị tức khắc sắc mặt liền trở nên tuyết trắng. Tần Thục Ngọc thân thể có một nháy mắt cứng ngắc, nắm đấm gắt gao cầm, nửa ngày về sau mới nới lỏng ra, chỉ cảm thấy một viên tim đều nhảy đến cổ rồi mà bên trong. Hứa Thị lúc này trong lòng vừa tức vừa hận còn xấu hổ. Phùng Thị dĩ nhiên cùng mình nói lời như vậy, mình lại không như vương gia. Nhưng tốt xấu nhà mình phu quân hoàn là làm quan, cái kia Thôi Kính Bình không có gì cả, văn không thành võ chẳng phải, dựa vào cái gì chỉ dựa vào có thể làm mấy tay bánh ngọt liền muốn lấy nữ nhi của nàng. Phùng Thị trên dưới mồm mép pha vào liền dạng này nói bậy. Nếu là nữ nhi của nàng, nàng làm sao không mà nói muốn gả cho Thôi Kính Bình. Lúc này Hứa Thị muốn giận điên lên. Nhưng tốt xấu còn nhớ rõ ở người trước mắt này là ai. Không dám quá làm can, đành phải cố nén trong lòng nộ khí, đánh rớt răng cửa hỗn huyết nuốt, miễn cưỡng nói, vương phu nhân nói đùa. Nàng mặc dù không dám cùng Phùng Thị trở mặt, nhưng trong lòng lúc đầu đối với Thôi Vi vẫn là sinh một tia cảm kích. Hiện tại lại hoàn toàn biến thành oán hận. Mơ hồ hoài nghi có phải là Thôi Vi cố ý xử cái này Phương Nhi tốt đem nữ nhi của mình ép gả đến nhà. Bọn hắn, lập tức trong lòng vừa tức vừa hận. Thôi Vi cũng không nói chuyện, ngồi dựa vào trên ghế. Tùy theo Hứa Thị xấu hổ, bây giờ dù nhưng đã là đầu xuân, nhưng thời tiết còn lạnh. Mấy cái phụ nhân ngồi tại bên ngoài treo trùng điệp màn vải ngăn cản phong trong đình. Bên trong hỏa lô chính đốt. Cấp trên nấu trà sữa, lúc này ục ục chính bốc hơi nóng, bởi vì Phùng Thị trong lúc vô tình một câu làm cho thị không thoải mái. Nàng lại thế nào cố nén, chỉ khi nào sự tình liên lụy đến nữ nhi của mình chung thân. Đến cùng là có chút bất mãn, trên mặt nhiều ít lọt mấy phần, cái đình bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, trong lúc nhất thời chỉ nghe cái kia trà sữa nấu mở lúc tiếng vang cùng tràn đầy toàn bộ cái đình. Mùi thơm ni, hừ, Phùng Thị như có như không nhẹ hừ một tiếng, bên khóe miệng câu lên một tia trào phúng giống như ý cười tới. Nàng nhìn ra được Hứa Thị lúc đầu đương mình còn phải xem đến nữ nhi của nàng đâu. Tuy nói vọng tộc cả nữ, cúi đầu cưới con dâu, nhưng hai nhà ở giữa kém hơn quá nhiều. Hứa Thị dĩ nhiên cũng dám nghĩ, nhà mình liền xem như cưới cái quận chúa cũng có tư cách. Cái này nhỏ tiểu nhất cái chi phủ phu nhân dĩ nhiên cũng dám sinh ra tâm tư như vậy đến. Quả nhiên là buồn cười. Bây giờ lại còn dám nhăn mặt. Phùng Thị như có như không nhìn Hứa Thị một chút. Một vừa đưa tay đi lòng vòng mang tại chỉ bên trên cực đại mắt mèo thạch chiếc nhẫn. Cái kia được bảo dưỡng đương trên đầu ngón tay nhiễm đan khấu. nhìn nhiều hơn mấy phần lăng lệ. Hứa thị vừa mới nói chuyện có chút cứng nhắc, lúc này gặp bầu không khí lạnh lẽo, trong lòng cũng có chút thấp thỏm, như nàng trước đó xem thường Thôi Vi, tùy ý muốn chỉnh nàng. Nếu là trong kinh Phùng thị không nhìn chúng mình, nàng cũng là nhiều biện pháp chỉnh lý mình, còn có thể làm cho nàng có nỗi khổ không nói được. Bây giờ chính vào thời buổi rối loạn, thái tử dù nhưng đã đối với Tần Cố rời đi ánh mắt, nhưng vẫn là không tốt lại chọn xảy ra chuyện mới là. Hứa thị lúc này đã có chút hối hận lên, nàng vừa mới nhất thời choáng đầu, dĩ nhiên để cho mình rơi vào lúng túng như vậy cục diện. Nếu là trước kia liền kiên cường đối với Phùng thị lời nói không thêm phản ứng, không sinh ra cái gì thấy người sang bắt quàng làm họ tâm tư đến, cũng không cần đến bây giờ bị người như thế khinh thị. Lại không sách Hứa thị trong lòng có nhiều hối hận, đầu kia Phùng thị lại muốn chỉnh trị nàng một phen, nhìn xem Hứa thị nhân tiện nói, đã Tần phu nhân không nhìn chúng thôi lang quân, nhà mẹ ta bên trong cũng có một đường huynh, trước kia đã từng cưới vợ, chỉ là ta cái kia đường tẩu là cái bạc mệnh, sớm liền không có, ta vậy đường huynh bây giờ tại thượng thư tỉnh hạ nhiệm tả thừa trước. Không biết Tần phu nhân ý như thế nào? Phùng thị vừa nói, một bên liền nâng lên khóe miệng đến, nhìn Thôi Vi một chút, cười với nàng cười, Tần Thục Ngọc sắc mặt lập tức liền trở nên giống như giấy trắng. Thân thể đều hơi có chút run lên. Liền Hứa thị cũng sắc mặt xanh trắng giao thoa, Phùng thị nhà mẹ đẻ nguyên là Giang Hoài gia tộc quyền thế. Trong đó nữ nhi nhiều gả vào danh môn thế gia, nếu là có thể cùng Phùng gia trèo lên hôn cũng là một chuyện tốt. Bất quá Phùng thị bây giờ nhìn xem mặc dù tuổi trẻ, có thể kỳ thực nàng niên kỷ không thể so với Hứa thị tiểu. Thậm chí so Hứa thị còn muốn lớn hơn chút. Phùng thị xuất gia quốc công phủ trưởng tử bây giờ đều đã đến 30 số lượng. Phía dưới nhi nữ cũng không nhỏ, chính nàng cũng là 40 có thừa, nàng còn sách chính là đường huynh, chỉ sợ người kia niên kỷ đều đã tại 50 có hơn. Lại là làm kế thất, như thế gả đi không phải cùng làm thiếp đồng dạng, vẫn là thủ hoạt quả a. Tuy nói Tần Thục Ngọc là muốn đem nữ nhi gả đến tốt một chút, về sau cũng tốt cho mình nhà có cái giúp đỡ, nhưng nàng đến cùng trong lòng vẫn còn có chút tâm thương nữ nhi. Lúc này tự nhiên không nguyện ý đem nữ nhi đưa cho một cái so với mình người lớn tuổi đến trà đạp. Bởi vậy nghe vậy liền ngây dại, cũng không dám cự tuyệt, lại không thể đáp ứng. Trong lòng đã hoảng hốt, hẳn là Tần phu nhân không nhìn chúng thôi lang quân, bây giờ cũng không nhìn chúng ta đường huynh. Phùng thị nở nụ cười lạnh, một bên thanh âm phóng đại chút, Hứa thị cái trán lập tức thuận tiện thấm ra đậu châu giống như mồ hôi. Ngay tại không biết làm sao lúc, bên ngoài đình lại đột nhiên có nha đầu cuống quýt đi tới. Một bên đứng bên ngoài đầu một bên đáp lời, bẩm phu nhân, bây giờ thái tử làm người tặng quà đến đây. Nguyên Dương quận chúa lúc này đã tiến nội viện, thốt ra lời này lối ra, Thôi Vi nhíu mày. Mà đám người sửng sốt một chút về sau, cũng đi theo đứng lên. Phùng thị cười nói, nhiếp phu nhân quả nhiên là cái phúc duyên thâm hậu, liền thái tử điện hạ cũng tự mình đưa lễ tới. Đám người nghe xong lời này, trong lòng đều âm thầm kính tỉnh, đối với Thôi Vi cười đến càng phát ra thân thiết chút. Chỉ có Hứa thị, không tự chủ được thở dài một hơi, lúc này sắc mặt trắng bệch không nói. Cái trán đã trồi lên mảng lớn đổ mồ hôi, hai chân đều đi theo có chút run lên, đám người cái này toa đều vội vã muốn đi ra ngoài nghênh đón Nguyên Dương quận chúa. Đầu kia Hứa thị lại là toàn thân bất lực, chỉ mềm mại yếu đuối tựa ở trên người nữ nhi, nơi nào có lực đi lại, lúc đầu lấy vì chuyện này mà liền coi như quá khứ. Đầu kia Phùng thị đi vài bước, lại là đột nhiên xoay đầu lại. Thân phận nàng tôn quý, vừa quay đầu đám người không hẹn mà cùng hướng hai bên nhường. Cho nàng nhường ra một đầu ánh mắt thông đạo đến, nàng nhìn chằm chằm đầu đầy mồ hôi Hứa thị liền cười. Như thế ta liền thay ta đường huynh làm chủ, đợi dính xong nhiếp phu nhân hỉ khí, ta liền tới cửa cầu hôn. Như Phùng thị là thay con của mình cầu hôn, Hứa thị là vui vẻ không? có thể hết lần này tới lần khác nàng là nói thay nàng cái kia đồ bỏ đường huynh cầu hôn. Hứa thị lập tức dọa đến kịch liệt, bọn người vừa đi, nàng nhịn không được ghé vào nữ nhi trên đầu vai liền khóc lên. Ta đây là làm cái gì nghiệt, chọc như thế một cọc sự tình ra. Nàng khóc một trận, đầu kia Tần Tục Ngọc lại không có động tĩnh. Hứa thị trong lòng lo lắng nữ nhi, ngẩng đầu nhìn lên lúc, đã thấy Tần Tục Ngọc mím chặt môi, mặt mũi tràn đầy cho tàn chi sắc, lập tức giật nảy mình. Ngươi cũng đừng làm ta sợ Ngọc Nhi. Có chuyện gì, chúng ta trở về thương lượng, nhanh lên đem ngươi đại ca gọi tới. Hôm nay đều là bởi vì chỗ này ăn cái gì rượu. Nói không chừng liền thôi thì hại ta. Hứa thị trong lòng hoảng lợi hại. Muốn tìm con trai thương lượng, cũng lại ngồi không yên, rất sợ đợi chút nữa Phùng thị vừa về đến liền muốn làm cho nàng đáp ứng vụ hôn nhân này. Cũng không lo được cùng thôi vì cáo từ, vội vàng kéo nữ nhi liền đi, tìm hạ nhân tới hỏi Tần Hoài hạ lạc, tìm không có, Hứa thị cũng không dám ở lâu, đi đầu trở về, cái này toa thôi vì cũng không biết Hứa thị đã cuống quýt rời đi. Mà nàng lại là tại dẫn người bắt đầu tiếp đãi Nguyên Dương quận chúa Lưu Du. Vị này cũng coi là nàng người quen cũ. Ngày đó vào kinh lúc suýt nữa không có bị nha đầu này đoạt trượng phu. Bây giờ hai người cũng coi là có chút hiềm khích. Gặp lại lúc hơi có chút đỏ mắt. Lưu Du là đại biểu thái tử đến đây tặng lễ chúc mừng. Nhưng nàng lại ánh mắt âm trầm. Trên mặt mày may hỉ khí cũng không. Nhìn người lúc ánh mắt lạnh băng băng, thôi vì bọn người vừa tiến đến, nàng liền cười lạnh nói, bản quận chúa là đến cấp ngươi chúc, đồ vật thu cất đi. Nàng nói xong, từ trong tay áo móc ra một trang giấy đến, hướng thôi vì trực tiếp ném tới, thái độ khinh mạn, mọi người nhất thời lạnh một tiếng, thôi vì nghe nàng oán khí mười phần bộ dáng, nhìn xem ánh mắt của mình giống như muốn ăn thịt người. Cũng không biết cái này Nguyên Dương quận chúa phát chính là cái gì điên. Ngày đó chính nàng nghĩ muốn hại mình không thành, ngược lại bị La Huyền thu thập một trận, nhắc tới cũng là nàng gieo gió gặt bão. Một cái chưa xuất giá cô nương, dĩ nhiên cũng học được người ta dùng tiền đuổi đi nguyên phối cái kia một chiêu nhi. Cũng thực sự quá bỉ ổi, làm cho người rất trơ trẽn chút. Thôi vì ánh mắt tại cái kia trương bay rơi xuống đất danh mục quà tặng bên trên lượn quanh một vòng. Cái này mới nhìn Lưu Du cười lại, nhặt lên cho ta, nàng cũng không có điểm tên đạo họ. Đám người xem xét nàng cùng Lưu Du đối đầu, lập tức đều sửng sốt một chút. Lưu Du trước là có chút không dám tin, tiếp lấy lại giận tím mặt, còn chưa mở lời, thôi vì đã nghiêm nghị quát, nô tài chết bầm, để ngươi đem tờ đơn nhặt lên. Quả nhiên là không nghe lời a. Nàng dạng này quát một tiếng, Lưu Du biết rõ nàng là đang mượn chuyện này chửi mình. Lại không dám lên tiếng, nàng chính là có ngu đi nữa cũng biết mình lúc này nếu là lên tiếng. Chẳng phải biến thành thôi vì lời nói bên trong nô tài chết bầm rồi sao? Trong nội tâm nàng tức giận tới mức muốn thổ huyết, lạnh lùng nhìn chằm chằm thôi vì mấy mắt. Nửa ngày về sau ánh mắt mới từ trên người thôi vi rời. Lại trong phòng đánh giá một lát, trên mặt giường như lộ ra vẻ oán hận, quái gở ác thanh đào, ngươi ngược lại là có phúc, câu đáp một cái bị thái tử ca ca nhìn chúng thái giám. Bây giờ dĩ nhiên cũng có bản lĩnh ở tòa phủ đệ này. Chỉ là sợ ngươi phúc khí không dài, ép không được tòa nhà này. Nàng vừa nói xong, vừa oán hận nhìn chằm chằm thôi vi mấy mắt. Trên mặt lộ ra vẻ oán độc, lúc này mới cũng không quay đầu lại sải bước đi ra. PS, canh thứ hai, Phù Sương, đời trước, nàng là trong tay phụ thân một quân cờ. Cuối cùng chỉ rơi vào ba thước lụa trắng hồn đoạn tha hương. Đời này lần nữa tới qua, nàng không còn lấy lòng bất luận kẻ nào. Không cưỡng cầu nữa bất cứ chuyện gì. Chỉ cầu tại cái này loạn thế thế cuộc bên trong. Tùy ý một thanh, nữ cường văn, he, trong nhà đấu thiên hạ, con bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.